Rất có khả năng, có điều chuyện này cũng không có liên quan gì tới hắn ta hầu hạ hoàng thượng cũng không cần phải cố kỵ. Cách chương.